Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 542. Giết, chư tiên, thanh niên trai trắng tất cả đều là tại hét lớn. Thoái phóng thích chính mình thuật pháp, thủ đoạn công kích, sau đó lại bị kim bảng gia trì. Phóng đại, có kinh khủng thiên nhân pháp tướng dâng lên, đánh vào mảnh kia chói lọi ngân hải bên trong, càng có huy hoàng quyền quang chiếu sáng thương vũ, bị kim bảng tăng phúc, đánh vào trong vực sâu đen kịt, cùng bọn ta làm địch nhân. Cuối cùng đều đã CSS. Trong vực sâu, có thanh âm già nua truyền ra, có thể thấy được bọn hắn ngạo mạn cùng bá đạo, đều đang liều CSS. Còn tại tự cao, chàng người nữ lương a. Cẩu kiếm tiên thân thiết hỏi thăm, ngay cả nó loại lão quái vật này đều chịu không được đối phương loại tư thái kia. Có thể nghĩ những thanh niên trai tráng kia, ngân hải bên trong cũng truyền tới thanh âm. Ngọc Kinh đạo hữu, các người khinh thường người trong thiên hạ, tại trong thế giới sương đêm này, chúng ta tam đại chí cao văn minh đích thân tới, các người lại có thể đánh, cũng phải bị đánh tan. Đáp lại cho nó là, đầy trời sao giáng lâm, giống như là có vô tận đốt cháy thiên thạch, đại lượng sao chổi hoành không, mang theo vô biên ánh lửa, đánh tới, ngân hải nhấc lên sóng lớn, rung chuyển không thôi, lập tức trong biển dâng lên từng tòa trận đài, giống như là từng tòa hòn đảo, cấp tốc đan dệt ra hữu hình hoa văn, cuối cùng ổn định vô biên biển động. Thiên tộc bị đánh ra hỏa khí. Bọn hắn quật khởi tấn mãnh, trong lòng cực độ cường thế, thuộc về cấp cao nhất giống loài liên minh, lòng trả thù rất mạnh. Ngay sau đó, ngân hải bên trong liền có đen kịt cầm ảnh bốc lên, càng có bảy đầu thiên long bóp méo không gian, ở trên mặt biển hiển hiện, các loại lão quái vật đều lộ ra bóng dáng, tiếp lấy gào thét rung trời. Toàn lực thi triển diệu pháp, toàn bộ ngân hải sôi trào. Vô tận lưu quang, còn có liên miên đạo văn, ở nơi đó nở rộ. Sau đó hướng về kim bảng bên này đánh tới, một chút sinh vật trong truyền thuyết xuất thế. Thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững ở mặt biển, không gì sánh được dọa người. Bị trật tự hoa văn dây dưa, rọi khắp nơi ánh sáng thần thánh. Tại loại khẩn trương này đại chiến bên trong, cũng có thanh âm không hài hòa truyền ra. Chủ nhân, nơi đó có rồng cái. Lão hồng ta độc thân hơn 500 năm. Ngươi là có hay không muốn chiếu cố cho ta? Đại hồng long rất hưng phấn. Một bên đem hết khả năng xuất thủ, một bên hướng thánh hiền góp lời. Thánh hiền nói, ngươi cho rằng thất thủ long rất tốt bắt sao? Sừng sững tại đệ thất cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực, nếu không phải thời đại này có vấn đề, nó có khả năng sẽ tiến thêm một bước. Giống ngân hải bên trong, long ngâm chấn động cửu tiêu, nơi đó quái vật khổng lồ quấy lên ngập trời bọt nước, quang mang màu bạc tẩy trời, chiếu sáng thương vũ. Thất thủ long hiển nhiên nghe được bên này không che giấu truyền âm, 14 con mắt cùng trợn. Tổng cộng có 14 đạo cùng thiên địa cộng minh chùm sáng bay tới. Sụp đổ hư, tốt một đầu ác long. Thánh hiền mở miệng, quyền quang phá toái thiên khung, bị kim bảng gia trì, phóng đại về sau, giống như lôi hải đang cuộn trào, nện như điên đi qua, đại chiến bộc phát. Trong vực sâu, từng đạo thân ảnh khổng lồ cùng tồn tại mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như từ địa ngục chỗ sâu giết ra tới một đám ma thần, đều là cao như sơn nhạc. Xuất thủ sát na, thiên băng địa liệt, cho các ngươi mặt đúng không? Có tuyệt đại chân thần quát dẫn đầu một đám đệ thất cảnh lão quái vật, hướng về vực sâu nơi đó liên tiếp huy kiếm, đánh ra diệu thuật. Trong chốc lát, cả tòa vực sâu đều bị chiếu sáng. Những cái kia ngọn núi cao lớn giống như thân ảnh, cả đám đều rất dữ tợn, có hất lên lớp vảy màu đen, có mọc ra to lớn sừng trâu, có cả tấm gương mặt đều là con mắt vàng kim, đều là quái vật, ngắn ngủi va chạm, phi thường kịch liệt, song phương đều cảm thấy tương đối khó giải quyết. Sơn hải địa giới bên trong, cửu sắc băng sơn cót ca cót két rung động, những cái kia vách quan tài đều nhanh ép không được bộ phận ngay tại khôi phục tiên thể. Thần thể, một chút lão quái vật bị tỉnh lại, đã biết được vận mệnh của mình. Tùy thì chuẩn bị xuất thế, kim bảng rất trầm ổn. Nói, không vội, loại trang diện này còn không tính cái gì. Có thể ứng phó, bọn hắn có lẽ còn có chủ lực chưa đến. Cũng cần phòng bị mặt khác, con mắt màu đỏ tươi nhìn chăm chú nơi đây. Lão phu tung hoành thế gian 1400 năm thời gian, nghĩ không ra sắp đến lúc tuổi già còn có cơ hội đến tự mình hủy diệt Ngọc Kinh trận doanh. Thống khoái, ngân hải bên trong, sóng lớn ngập trời, một cái ngân huyết dực nhân, toàn thân bốc hơi ra ngân bạch chi quang, một đôi cánh chim to lớn trải ra, che đậy thiên vũ, tay hắn cầm một cây trường mâu màu bạc, hướng về kim bảng bên này đâm tới. Hiển nhiên, đây là một cái cực đoan kinh khủng đệ thất cảnh lão quái vật, bằng không thì cũng không dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn cố ý đả kích đối thủ tín niệm, cũng tại hiển lộ rõ ràng chính mình uy thế. Ở xung quanh, rất nhiều lão quái vật phối hợp hắn xuất thủ, lại trải qua trong biển trận đài gia trì đem hắn tôn lên giống như một tôn thiên thần thức tỉnh. Tới, toàn thân hắn huyết khí màu bạc bành trướng, trường mâu thô to không gì sánh được, phun ra phong duệ chi khí, giao hòa lấy đạo văn, xuyên qua bầu trời đêm, đâm về kim bảng, phách lối. Một chút địa tiên khẽ quát, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngay cả kim bảng đều nhàn nhạt mở miệng, sau đó nó ra trì tần minh cửu sắc kiếm sát, đồng thời ra hiệu ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ cùng tần minh giao hòa cùng một chỗ, một vị nhân tài mới. Nổi, liền đủ để chém ngươi phong mang, tần minh lần thứ nhất cảm thấy. Cùng đại thế, tương hợp về sau, dù là liều mạng, cũng là như thế thống khoái, ngay cả sinh tử quyết đấu đều có thể dạng này thư thái, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ sát na hóa lỏng, bao trùm toàn thân hắn, không hiểu đạo vận gia trì, đem hắn cửu sắc kiếm sát đầy hướng cực hạn lĩnh vực, đó là âm dương ngũ hành phong lôi. Chín đại lĩnh vực tại oanh minh, tiếp lấy lại bị kim bảng không hạn chế gia trì, để một kiếm này lớn mạnh đến mức độ không còn gì hơn, gặp chín viên mãn. Ngọc Kinh bên kia vô thượng kiếm tiên xuất thủ, ngân hải bên trong, một chút đỉnh cấp sinh vật lộ ra kinh sợ, vẻ mặt nghiêm túc, không gì sánh được cảnh giác, cái kia cửu sắc kiếm sát chói lọi đến cực hạn. Xuyên qua thương khung, bỗng nhiên hướng về mảnh này bổ tới. Mênh mông kiếm khí, vô tận hoa văn, ở khắp mọi nơi, giống như tinh một tràng tinh hà chút xuống mà tới, keng một tiếng. Đỉnh thiên lập địa ngân huyết dực nhân kịch liệt lắc lư. Trong tay chiến mâu bị cắt đứt, giống như một đoạn sơn lĩnh rơi xuống đại dương mênh mông. Tóe lên kinh thiên sóng lớn màu bạc, hắn tại trong chớp mắt. Hiện ra bảy đại pháp tướng. Từ thần ma, đến mây mù, lại đến mặt trời, đều không có thể ngăn trở đạo kiếm quang kia, phù một tiếng. Đầu hắn bộ bắt đầu vỡ ra, một mực lan tràn hướng giữa hai chân, bị một kiếm này bổ đôi thành hai nửa, a, hắn kêu to một tiếng, chìm vào đáy biển, đi tránh né tử kiếp. Hắn không tin tà, muốn đối cứng tuyệt thế kiếm tiên một kích kia. Vẫn thật là lạc cản không, trên thực tế, một chớp mắt kia, kim bảng thống ngự sơn hải địa giới, triệu tập âm dương ngũ hành phong lôi chín loại lực lượng của lĩnh vực. Cùng tụ hội hướng tần minh chém ra cửu sắc kiếm quang. Như vậy mới khiến cho vô thượng kiếm tiên lộ ra danh xứng với thực, chém đều chém. lại đến một kiếm. Một kiếm này phóng tới vực sâu. Oanh một tiếng, một tôn tựa như núi cao đứng sừng sững thân ảnh bị cửu sắc kiếm quang chém lật. Đầu lâu to lớn rơi xuống, huyết dịch như thác nước phun trào, xoẹt tiếp theo. Chư tiên xuất thủ, hiệp đồng tác chiến, gia trì chín đại lực lượng của lĩnh vực, mà Tần Minh thì thừa cơ chém ra kiếm thứ ba, nguyên bản tạm thời lui ra khỏi chiến trường đồ đằng. Trận doanh thì là muốn nguyền rủa, bọn hắn lại bị dính líu vào, trực tiếp chịu vô thượng kiếm tiên một kiếm, đồ đằng thánh sơn phát sáng. Toàn lực đối kháng, nhưng mà, đối mặt kim bảng cường điệu trèo chống đạo này cửu sắc kiếm sát, vốn là bị hao tổn thánh sơn không có thể toàn bộ gánh vác. Mênh mông kiếm quang xẹt qua, sừng sững tại đỉnh núi hai vị đại đồ đằng nổ tung, cả tòa thánh sơn pháp trận lần nữa bị phá ra một góc. Đồ đằng trận doanh đám người vừa sợ vừa giận, đều đã đặt mình vào chiến trường bên ngoài, đều có thể chịu một kiếm, nếu không thỏa hiệp, không đáp ứng điều kiện, vậy liền nếm thử hủy diệt một cái chí cao văn minh. Dưới đáy vực sâu bên trong truyền đến âm thanh khủng bố. Tiếp theo, nơi đó một gốc chói lọi kỳ hoa nở rộ, từ lối ra nơi đó dâng lên, vô cùng to lớn, sau đó bao trùm cả tòa vực sâu, tầng tầng lớp lớp, cánh hoa triển khai, đạo văn vô tận, ngân hải bên trong ù ù oanh minh. Dâng lên một tòa to lớn đài cao, phía trên có một cái khổng lồ pho tượng, chấn động kịch liệt, ra đá tuôn rơi chóc từng mảng. Nó mở mắt, giống như hai vầng mặt trời lên không rọi khắp nơi vạn vật. Giữa thiên địa phút chốc sáng như ban ngày, chí cao huyết đấu. Tiến vào gay cấn, hết chương.